Trong ngọc lâu, số tài liệu không đếm được đều trào ra, hòa tan phân giải, khiến cho bảo tháp càng thêm chân thật không gì phá nổi. Qua hồi lâu, Di La Thiên Địa Tháp cuối cùng ngừng hấp thu ngũ hành kim khí. Một luồng hơi thở thuộc về cấm bảo truyền đến, Diệp Húc cũng không có dừng lại, bỗng tế nghệ hoàng kim tiễn lên, bắn đến đầu vạn bảo thánh tượng. Oành, cái đầu cực lớn này bị nghệ hoàng kim tiễn bắn cho dập nát tại chỗ, vô số ngũ hành kim khí tuôn ra khắp nơi. Cái đầu tượng này vốn bị nghệ hoàng kim tiễn chấn áp, lại bị Di La Thiên Địa Tháp cắn nuốt đi nhiều ngũ hành kim khí, uy năng không còn lớn bằng trước, lúc này cuối cùng cũng bị Diệp Húc đánh vỡ. Nữ thánh vương dùng mày để luyện chế cấm bảo, hiện giờ mày cũng dung nhập vào bên trong bảo tháp của ta đi. Không ngờ hắn lại đánh nát mảnh vỡ cấm bảo bán thành phẩm, luyện vào bên trong bảo tháp của mình, nâng cao uy năng của bảo tháp lên. Cách chương.